Tướng Giả, quyển 5 chương 50, Thư viện tính trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. DJ trên người mặc áo đỏ, nhìn qua thiên kiều bá mị, giống như tân chương 50, Thư viện tính trời thượng nhị tiên sinh quân mạch thủ Thanh Hạp, vạn kỵ không qua nổi, lực bại Diệp Tô tuy cuối cùng bị kiểm thánh Liễu Bạch chém một tay, nhưng cũng làm bị thương nặng vị cường giả số một thế gian đó. Tam tiên sinh Dư Liêm là nhị thập tam niên thiên trong truyền thuyết, ở thư viện Hậu Sơn, đem hình người, mặc dù Tây Lăng thần điện ý đồ giấu giếm, ngại là Đường Quốc không ngừng tuyên truyền, việc này đã sớm truyền khắp thiên hạ, lại càng không cần nói ở trong một trận chiến Trường An sau đó, nàng vậy mà nhảy lên trời xanh, một đao chặt đứt cầu vồng, mạnh mẽ đem quan chủ giữ lại trong thành Trường An. Trưởng giáo đại nhân làm bị thương không thành ba vị tiên sinh của thư viện Hậu Sơn, ở trong trận chiến phạt đường này đã bày ra cảnh giới thực lực kinh thế hãi tục. Tuy nghe nói ba người này thương thế đều chưa khỏi hẳn, Tây Lăng thần điện tất nhiên cũng có chuẩn bị, nhưng nếu ba người này hôm nay thực tới Đào Sơn, chuẩn bị của Tây Lăng thần điện có thể có tác dụng sao? Đạo môn thật có thể thắng sao? Đại sư huynh không ở Đào Sơn, hắn ở ngoài một trấn nhỏ chỗ giao giới của Yến Quốc cùng Tống Quốc. Đang trời thu trong veo, hắn đã mặc áo bông, cái gáo gỗ nọ buộc bên hông rất nhiều năm đã vỡ ở trước thông lĩnh, hiện tại đã đổi cái côn gỗ tầm thường không gì lạ. Có lẽ là vì tốc độ hắn làm việc rất chậm, nói chuyện cũng rất chậm cho nên hắn tên là Lý Mạn Mạn. Hôm nay hắn đi đặc biệt chậm, thậm chí so với những năm trước đây đi còn chậm hơn một chút. Cùng quan chủ ở nhân gian tung hoành 7 ngày, ở trong thành Trường An luân phiên huyết chiến, đại sư huynh bị thương rất nặng, xương trên người không biết đã gãy bao nhiêu cái, hiện tại tuy thương thế tốt hơn chút, không cần ngồi ở trên xe lăn nữa, nhưng vẫn không thể đi quá nhanh. Trừ nguyên nhân, đó chính là hắn hiện tại rất khẩn trương, thậm trương hơn lúc đối mặt quan chủ. A này, hắn đi chậm như thế, còn có một chí khẩn dùng thời gian rất lâu, hắn mới đi trước cửa hàng thi họa nọ, sau đó thong thả nhấc thả bước qua bậc cửa, thong thả thi chấn nhỏ, đi đến A vạt áo trước, thong đối với người nọ bên trong. Sâu người nọ ngồi ở trên ghế trong cửa hàng, trong tay mang theo cái bầu rượu, trên mặt có chút nếp nhăn, trong tóc có chút xám chẳng, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, hoặc như sống hơn 4.000 tuổi. Ra mắt tiền đại sư huynh nhìn người nọ trên ghế nói. Ông chủ tiệm thi họa từ trong gian nhà sau đi ra, nhìn Lý Mạn Mạn tựa như căn bản không biết hỏi. Tiên sinh uống trà hay là uống rượu, trà rượu đều có thứ tốt, đại sư huynh nói, ta uống nước là được, người nọ trên ghế nói với ông chủ, người đi vào trước không có việc gì không cần đi ra. GT, người nọ cấm trong tay bầu rượu, là tiểu đồ, ông chủ kia đến từ Trường An, tên là Triều Tiểu Thụ, hai người sau khi quen biết không lâu, lại đã cực kỳ quen thuộc, tiểu đồ không muốn hắn chết uổng, liền bảo hắn đi vào. Tiệm trước chỉ còn lại có tiểu đồ và đại sư huynh hai người. Tiểu đồ nói, ngươi đi quá chậm xem ra thượng thế còn chưa khỏi. Đại sư huynh nói, một ngày nào đó sẽ tiểu đồ nói, dù có khỏi rồi cũng không nhanh bằng ta, huống chi hiện tại ngươi còn chưa khỏi. Đại sư huynh nói, đi chậm chút có lẽ vững hơn chút, van đần vê tiểu đồ trầm mặc một với ta đi vững hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không ngờ, nhân gian lại thực có người đi so với ta càng vững hơn, nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Sau đó nói, không sai, ngươi quả thật so đại sư huynh nói, văn sinh tu đạo chỉ mấy chục năm tất nhiên không phải đối thủ của tiền bối. Tiểu đồ nói, vậy ngươi vì sao dám rời khỏi Trường An? Dám đến Ua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nhị gặp ta. Chấm, đại sư huynh nói, bởi vì thư viện phải làm một số việc muốn mời tiền bối ở lại trấn nhỏ quan sát. Tiểu đồ nheo mắt lại, thanh âm cũng dần dần trở nên trầm thấp tang thương hẳn lên, lại bắt đầu phát ra một cỗ hương vị mặt đồng di ma sát. Ngươi không sợ ta ra tay giết ngươi, đại sư huynh chậm rãi nói, tiền bối sẽ không ra tay. Giọng tiểu đồ càng thêm rét lạnh, nói, ta vì sao sẽ ra tay? Đại sư huynh bình tĩnh mà khẳng định nói, bởi chắc có thể giết chết ta, ngài không nắm tiểu đồ cười lên, chào phúng nói, ngươi có một thành cơ hội, đại sư huynh mím cười nói, không cần thành cơ hội, cho dù chỉ có 1% không dám ra tay với vãn bối, vần bối còn có một hội thắng, tiền bối sẽ vẻ mặt tiểu đồ dần đọng sao chắc như thế. Đại sư huynh nói, ta không biết đánh nhau, nhưng mặc kệ ở thư viện hay là trên thế gian, quân mạch tam sư muội còn có tiểu sư đệ, là ba người biết đánh nhau nhất. Bọn họ đã đều nói tiền bối không dám hướng văn bối ra tay, như vậy tiền bối tất nhiên sẽ không dám ra tay, ta tin tưởng phán đoán của bọn họ. Nước Capito tiểu đồ nói, cho dù phán đoán của bọn họ làm ngươi chết, đại sư huynh nói, ta cảm thấy ba người bọn họ nói có đạo lý cho nên ta nguyện ý tiểu đồ hỏi. Ba người đó là như thế nào? Nói tiền bối sống thật sự là quá lâu cho đại sư huynh nói. Bọn nên quá mức sợ chết. Vi Đan Đần, N tiểu đồ sau khi nghe xong những lời này, trầm mặc thời gian rất lâu.